nếu nữ hiệp này không muốn truy cứu thì nể mặt Phong tiên sinh ta cũng không còn gì để nói nữa. Lý Cáp mỉm cười, đem đỡ Phong Liễu Tam đứng thẳng người. Lời vừa nói ra thì sắc mặt Nạp Lan Bác càng khó coi. Xem ra người ta còn coi trọng mặt mũi của Phong Liễu Tam hơn cả hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi dẫn đoàn người của mình cong đuôi chạy thẳng. Phong Liễu Tam nghe được những lời Lý Cáp nói ra thì trong lòng cũng đành cười khổ. Hắn biết trong lòng Nạp Lan Bác vô cùng bất mãn, đang muốn rời đi thì lại bị Lý Cáp nắm lấy tay áo. Lý Cáp thì thầm nói, Phong tiên sinh, tại hạ là Hỗ Dương Lý Cáp, nếu ngày sau ở nhà của Nạp Lan gia thấy khó chịu thì chi bằng đến Hỗ Dương tìm ta. Dứt lời thì hắn nhìn Nạp Lan Bác mỉm cười nói, tạm biệt công tử, đường trơn, ngươi cứ đi từ từ kẻo té văng miệng răng. Hừ, Phong tiên sinh ngươi còn chưa muốn đi sao? Nạp Lan Bác xanh mặt nói. Phong Liễu Tam thần sắc không đổi, mỉm cười với Lý Cáp rồi xoay lưng đi về phía đám người Nạp Lan Bác. Lúc này Công Tôn Vô Viễn mới đi lên đài, hướng về chúng nhân nói. Các vị bằng hữu, hãy cùng vào trong trang viên nhập yến. Nói xong lại quay người ôm quyền với nữ hiệp, Bạch cô nương, lâu ngày không gặp rồi. Lý Cáp vội nói, đọc truyện online mới nhất ở chuyên. Y.com, Công Tôn công tử trong trang có đại phu chăng? Thỉnh giúp bọn Dương tỷ của ta trị liệu, Công Tôn Vô Viễn vội nói. Có, người đâu, mau dẫn bọn Dương nữ hiệp vào trong trang viên nghỉ ngơi, mau mau gọi đại phu đến. Dương Vi nghe vậy, đối Lý Cáp cùng Công Tôn Vô Viễn ôm quyền nói. Đa tạ Lý huynh đệ và Công Tôn công tử, Lý Cáp nói, đều là người một nhà cả, Dương tỷ không cần phải khách khí, mau dẫn hai vị đại ca đi trị liệu đi. Công Tôn Vô Viễn cũng nói, không có gì, không có gì, từ ngày sau các vị cũng là bằng hữu của Công Tôn thế gia. Nghe được ba chữ, nhị công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì bạch y nữ tử khẽ mỉm cười một cái, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Cáp trước mặt. Công Tôn Vô Tình lúc này cũng đã đi tới, đứng ở bên cạnh Lý Cáp, làm cho Công Tôn Vô Viễn sợ hãi biến sắc. Lý Cáp nhìn Vô Tình cười cười, rồi hướng bạch y nữ tử kia nói. Tại hạ là Hỗ Dương Lý Cáp, không biết tôn tính của nữ hiệp là chi. Bạch y nữ tử lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Lý Cáp cho đến khi hắn nói đi nói lại đến ba lần mới kịp phản ứng. Tiểu nữ là Bạch Vân, xin ra mắt nhị công tử. Nghe được lời ấy, Công Tôn Vô Viễn không khỏi có chút kỳ quái nhìn về phía nàng. Trong lòng hắn nghi hoặc nàng rõ ràng là, Ngạo Tuyết Ngưng Sương, Bạch Ngưng Sương a, sao lại xưng là Bạch Vân, bất quá chắc chắn là nàng có nguyên nhân nên hắn không muốn nói ra. Nguyên lai mặt nữ hiệp này làm cho Lý Cáp thoạt nhìn có cảm giác quen bởi vì mấy năm trước ở Vọng Thước Lâu cùng hắn từng có duyên phận. Sương Nhi Bạch Ngưng Sương, Lý Cáp cũng phát giác biểu hiện của nữ hiệp có chút kỳ quái, hắn chắc chắn trước kia có gặp qua nàng. Nữ tử xuất sắc như nàng gặp qua rồi thì sao hắn có thể quên được chứ? Cách chương.